Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, Vạn Linh kiếm trận. Hiển uy, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một cái cánh tay đánh mất. Đã là may mắn nhất chuyện, mình bây giờ cũng không có bị một kích toi mạng, không ngừng lui về phía sau, muốn lấy nhanh nhất tốc độ chạy trốn mở. Đi sao? Làm dịch tiểu phi mở miệng lần nữa. Thanh âm này hoàn toàn là giống như tử thần tuyên án vậy. Một câu nói, vậy uy thế to lớn, để cho lão đầu kia mồ hôi đầm đìa, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, dịch tiểu phi liền xuất hiện ở trước mặt mình. Dịch tiểu phi lộ ra nụ cười, có thể như vậy nụ cười, rơi vào ông lão trong mắt. Đây tuyệt đối là địa ngục ác ma mặt mày vui vẻ. Đâm, ở dịch tiểu phi tay dương lên lúc này kiếm Hồng Anh lần nữa xuất hiện ở liền trên tay phải. Nhẹ nhàng chém một cái, thuộc về lão đầu ngoài ra một cánh tay cũng đánh mất. Lần nữa chém một cái, hai chân chia lìa, hai tay hai cánh tay. Chỉ như vậy từ thân thể hoàn toàn rời đi, còn dư thân thể, cường thế. Ứng đối một người 4 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh, lại có thể sẽ là cường thế như vậy, căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc tồn tại. Cái gì? Tên này lại có thể tới nhanh như vậy? Giao thủ trong Tiêm lão tộc còn có tộc cá mập hổ mấy tên lão tổ đã chú ý tới biến số xuất hiện. Dịch tiểu phi đến hoàn toàn chính là một cái to lớn biến số, mà thuộc về vũ các năm tên lão tổ, quả thật đã thuộc về sinh tử bên bờ. Khi bọn hắn chú ý tới dịch tiểu phi lúc này có nhất định trông đợi. Người này tới, vậy liền có thể che chở người vũ các rời đi. Đây là hy vọng lớn nhất, còn như bọn họ 5 người, đã có liều chết quyết tâm. Cần ngăn trở ba tộc hôm nay 12 tên lão tổ. Đánh giết tập sát Mieko, Như Ngọc còn có Thủy Hy lão đầu kia. Dịch tiểu phi chiến thần giáp xuất hiện, song kiếm cũng cầm ở trên tay. Một bước ra, thân thể ở không gian trên biển chớp động, lấy vô cùng quỷ dị tốc độ đến gần võ ruộng trắng Hy 5 người. Để cho ta tới sẽ một hồi các ngươi. Thuộc về dịch tiểu phi lảnh lót vô cùng thanh âm vang lên. Càn rỡ, tìm không chết được, ngươi dám coi thường chúng ta. 12 người từ trong miệng phát ra tiếng chửi rủa, muốn ngăn trở hạ bọn họ 12 người. Người này thực lực tuyệt đối không đạt tới, hôm nay ở bên này xem ra phải nhiều chấn giết một người. Người này là Lạc Quỷ Thần Miếu truyền nhân, bọn họ đại địch, nếu có thể cho cơ hội thuận tiện trừ đi, đương nhiên là hết sức vui lòng. Phải không? Ở không gian trên biển, trong tầng mây, thiên địa linh khí phun trào. Vậy cuồng bạo thiên địa linh khí, để cho người sợ sợ hãi. Đây là bực nào năng lực mới có thể làm được? Vèo, vèo, vèo, một cái đem hư ảo vô cùng trường kiếm ngưng tụ lên, kiếm khí ngang dọc, để cho không trung cũng vang lên kiếm minh chi âm. Cái này làm cho những thứ khác giao chiến địa phương, một đôi ánh mắt nhìn lại, không dám tin, hắn đôi mắt chỗ đã thấy hết thảy. Đó là vậy vô cùng sắc bén trường kiếm, cho dù là hư ảo, như vậy hư trong có thực, mấu chốt nhất vẫn là số lượng quá nhiều, vờn quanh, trường kiếm vờn quanh thành một cái vòng tròn, 1000 thanh trường kiếm, một cái vòng tròn. Mà hôm nay thì có 10 vòng tròn. Vạn kiếm, thuộc về dịch tiểu phi vạn linh kiếm trận. Trong này có vô cùng nguy hiểm hơi thở. 12 người đều là cảm nhận được vậy nguy hiểm, uy hiếp được sinh mạng hơi thở. Quỷ thần tướng, bọn họ nhiều người như vậy ngưng tụ tổ giống như thân. Có lẽ có thể ứng đối, nhưng cái này vạn kiếm uy lực, có chút kinh người, nếu là như vậy thối lui. Không cam lòng, làm sao cũng phải thử một lần. Dịch tiểu phi loại thủ đoạn này. Oanh, 12 người chung nhau ra tay. mà Dịch Tiểu Phi vạn linh kiếm trận giết đi ra ngoài. Hiu, hiu, hiu, vạn kiếm bao vây dưới, 12 người ở trong vòng vây, không ngừng đi ngăn trở, đi hủy diệt, rất nhanh, trong này có 5 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh. Thuộc về Tiêm lão tộc, một vị lão tổ, bị trăm kiếm xuyên qua thân thể, cột máu không ngừng từ trong cơ thể phun ra ngoài. Một người chết, có một người chết, vậy thì có thứ hai người. Cái này vạn linh kiếm trận cũng có thể uy hiếp được gấp 7 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh. Hôm nay bên này mạnh nhất chỉ có 6 lần chiến lực. Giờ phút này nhiều người như vậy ngăn trở, mới có thể ngăn trở Dịch Tiểu Phi vạn linh kiếm trận. Nếu là chỉ có mấy người, vậy chỉ một cái cũng đừng muốn rời khỏi. Thuộc về Takeda Hiroshi, 5 người sắc mặt tái nhợt, đã lui đến một bên khác. Nhìn một màn này, tâm thần vô cùng chấn động. Bọn họ cũng lấy là mình chỗ đã thấy hết thảy đều là giả. Cái này căn bản không nên là 6 lần chiến lực vượt qua 12 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh nên có người thủ đoạn. Người này rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này kiếm trận uy lực lại có thể có như vậy uy lực. Khốn kiếp, bọn ta cùng ngươi không chết không thôi. Cuối cùng có một ngày, làm tộc ta bước vào TQ, giết ngươi ngàn người, giết ngươi vạn người. Điệp huyết bóng người từ vạn linh kiếm trận trong giết đi ra. Bất quá trong này nguyên bản 12 người, chỉ còn lại 6 người. 6 người còn sống, mà đây 6 người đều là ở 6 lần chiến lực trong, tương đối cường đại, còn như 6 lần chiến lực trong, tương đối kém, cũng chết thảm. Dẫu sao thực lực của những người này kém hơn Giao Như Long. Nếu là giống như Giao Như Long như vậy, 12 người, vậy một cái cũng không thể chết đi. Chẳng qua là lần này ứng đối vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi dự trù, nắm trong tay vạn linh kiếm trận, trong này cần phải tiêu hao Dịch Tiểu Phi quá nhiều tinh thần lực, không khỏi có chút cố hết sức, nhất là lại tới tinh thần mệt nhọc, để cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt thật không tốt, vẫn là kém không ít. Nếu là hôm nay có thể đem vạn linh kiếm trận nắm trong tay thời gian ở nhiều một chút, tơ không nói khoa trương chút nào, Dịch Tiểu Phi có lòng tin trận chiến này đem những người này toàn bộ chém chết có thể tương đối Dịch Tiểu Phi cảm thấy đáng tiếc. Đối với Vũ Các mọi người mà nói, đây quả thực là một kiện kinh khủng sự việc. Một người à, ba tộc, 13 vị lão tổ, cuối cùng chỉ còn lại 6 người thoát đi, 7 người kia đều là chết ở Long Vương trên tay. Kinh khủng này kiếm trận lại có bực này uy lực. Trận chiến này Long Vương giải cứu Vũ Các trong nguy nan, một lần nữa lập công lớn. Long Vương, Long Vương, Long Vương, từng tiếng địa tiếng quát tháo. Cái này gào thét trong có hưng phấn, sống sót sau tai nạn vui sướng, còn có loại kích động đó. Thấy được cái này một màn nguy nga, thấy được Long Vương chém chết ba tộc 7 vị lão tổ, lại là đánh lui những người khác, chúng ta vẫn là xem nhẹ hắn. Lòng người hướng, giờ khắc này hắn cảm nhận được thuộc về Vũ Các tôn giả, thậm chí còn rất nhiều vô địch tôn giả ưa chuộng, còn có tín ngưỡng, cường giả, ổn thỏa như vậy. Quả thật, chúng ta còn thiếu hắn một cái mạng, Vũ Các cũng thiếu một cái to lớn ân huệ. Nói như vậy, Mieko ngược lại là cho chúng ta Vũ Các mang tới tin vui. Không có Mieko tầng quan hệ này, hắn cũng sẽ không tới nước Nhật. Cho nên quả thật dựa vào Mieko, Takeda Hiroshi bên cạnh, những thứ khác 4 người cũng mở miệng nói, rất là cảm khái. Bất quá lần này sau đó, Vũ Các cũng phải có đề phòng. Hải ngoại dị tộc thủ đoạn khắp nơi đều cần phòng bị một phen, nếu không sợ là phải gây thành đại họa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ chí tôn này nhé. http